nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có, Ngụy An An run lên vì tức giận, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Ngụy Minh Viễn bên cạnh túm chặt lấy. Ngụy Minh Viễn trừng mắt nhìn cô ta một cái thật mạnh. Ánh mắt cảnh cáo đầy rõ ràng. Chuyện đã đến nước này rồi, con còn muốn cãi chày cãi cối sao? Quát mắng con gái xong, Ngụy Minh Viễn quay sang Giang Tùy, thái độ đã dịu đi nhiều. Chào Giang tiên sinh, thật ngại quá, con bé An An này vốn tính hay gây chuyện. Chuyện này đúng là lỗi của nó, xin lỗi cũng là điều nên làm. Nói rồi, ông dùng chút lực ở tay, đẩy Ngụy An An về phía trước, trầm giọng ra lệnh, nhanh lên, xin lỗi bạn học đi. Nỗi uất ức và không cam lòng dâng trào trong lồng ngực. Ngụy An An bị cha mình đối xử như vậy trước mặt người ngoài, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi. Ngụy An An cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh quay đầu đi, cổ căng thành một đường cong cứng nhắc, nhất quyết không chịu mở miệng. Ngụy Minh Viễn hết kiên nhẫn, mắt lóe lên tia lạnh lẽo, bàn tay giơ lên mang theo một luồng gió mạnh. Chú ơi! Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Thẩm Dư Hoan khiến bàn tay của Ngụy Minh Viễn lơ lửng giữa không trung. Xin lỗi thì thôi đi à? Ánh mắt Thẩm Dư Hoan lướt qua Ngụy Minh Viễn, dừng lại trên người Ngụy An An, đồng tử màu hổ phách phản chiếu dáng vẻ chật vật của đối phương. Cháu thấy, cô ấy cũng không dễ dàng gì. Ngụy An An đột ngột quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Thẩm Dư Hoan. Trong đôi mắt ấy, không có vẻ đắc thắng của kẻ chiến thắng, cũng không có sự châm chọc, chỉ có một vẻ trong trẻo, gần như là thương hại. Chỉ một ánh mắt ngắn ngủi, đối với Ngụy An An mà nói, quả thực là một đòn sát thương tâm lý chí mạng, còn khó chịu hơn cả cái tát của cha mình. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch, rồi sau đó đỏ bừng. Ngụy Minh Viễn thì cười cười, rụt tay lại. Học sinh Thẩm tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất không tệ. Vậy chuyện này, Giang Tùy cúi mắt nhìn cô em gái nhỏ trong lòng, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô bé. Dư Hoan nhà chúng tôi đã lên tiếng rồi, tất nhiên tôi không có ý kiến gì, chuyện này cứ thế mà bỏ qua đi. Được, Ngụy Minh Viễn nhẹ nhõm gật đầu, ông ta liếc đồng hồ, vội vàng nói, vậy chúng tôi xin phép đi trước, tối nay tôi còn có cuộc họp, không làm phiền thêm nữa. Nói rồi, ông ta một tay kéo Ngụy An An đang tái mét mặt, gần như là lôi đi, nhanh chóng bước ra khỏi phòng giáo vụ. Vì chuyện đã giải quyết xong, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan cũng không cần ở lại đây nữa. Sau khi chào qua loa giáo viên chủ nhiệm, Giang Tùy liền đưa Thẩm Dư Hoan rời đi. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà màu cam đỏ kéo dài bóng những tòa nhà học đường. Sự ồn ào của buổi tan học đã sớm tan biến. Khuôn viên trường rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua lá cây long não. Tĩnh lặng lạ thường, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan đi sóng vai trên con đường rợp bóng cây. Bước chân cô rất chậm, hòa theo nhịp điệu im lặng của cô em gái bên cạnh. Giày vải của Thẩm Dư Hoan dẫm lên một chiếc lá rụng, phát ra tiếng động lạo xạo. Cô bé đột nhiên dừng bước, ngón tay vặn vặn vạt áo đồng phục. Anh đã nhìn ra tất cả rồi phải không? Giang Tùy nghiêng mặt, hoàng hôn rát một lớp ánh sáng mềm mại lên gương mặt góc cạnh của cô. Đến cả những lọn tóc xanh xám được nhuộm highlight cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhìn ra cái gì? Thẩm Dư Hoan cúi đầu, nắm chặt vạt áo đồng phục, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Nhìn ra tất cả chuyện này đều là do em tự biên tự diễn. Giang Tùy tiếp lời cô bé, khóe môi khẽ cong. Anh thấy hết rồi. Thẩm Dư Hoan CNMD, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Anh có thấy em tệ lắm không? Cách chương.